Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200, quy củ là chết, người là sống. Chương 200, quy củ là chết, người là sống. Chiến hậu, thật xin lỗi. Tần lão sư, chúng ta thua. Ngọc Thiên Hằng dừng ở Tần Minh trước mặt, thấp hắn luôn luôn cao ngạo đầu. Không, chúng ta căn bản không có thua. Ngự Phong không cam lòng nói. Sử Lai Khắc học viện chơi lừa gạt. Bọn họ dùng này loại ám khí đả thương người. Tính cái gì bản lĩnh a? Tần Minh nhíu mày. Nói, thất bại, cũng không cần tìm cho chính mình lý do. Đại đấu hồn tràng thượng cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Nếu trọng tài không có nói Sử Lai Khắc học viện phạm quy, vậy chúng ta thua cũng liền thua. Bất quá, các ngươi thua bởi bọn hắn, cũng coi như là một chuyện tốt. Tần Minh nói, này coi như cái gì chuyện tốt a? Ngự Phong lẩm bẩm miệng nói. Tần Minh giải thích nói, các ngươi phải học được tại thất bại bên trong trưởng thành. Kỳ thật, các ngươi bại cho bọn họ cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, bọn họ thế nhưng là xuất từ Sử Lai Khắc học viện a, Tần Minh tự hào nói. Sử Lai Khắc học viện, kia sở học viện, thế nhưng là vì chuyên môn bồi dưỡng quái vật mà thiết lập học viện. Cơ hồ, có thể theo Sử Lai Khắc học viện đi tới học viên, đều có thể được xưng là quái vật. Tần Minh nói, nghe này lời nói, hoàng đấu chiến đội trong lòng thực không thích ứng, nhưng cũng không nói gì. Tần Minh liền rời đi. Trước vãng Sử Lai Khắc học viện vị trí, Diệp Linh Linh hồn lực khô kiệt, xoa xoa trán bên trên mồ hôi, nói, ta hồn lực đã hao hết, dứt khoát áo tư la bảo trụ này cái mạng. Hoàng đấu chiến đội mặt khác thành viên cũng nhao nhao xông tới, nhìn một chút áo tư la thương thế, nếu là không kịp trị liệu, độc tố rót vào ngũ tạng lục phủ, chính là ta nãy tới, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Linh Linh nói, thật độc thủ đoạn a. Ngự Phong hít sâu một hơi nói. Đường Tam, Thạch Mặc xem áo tư la, nhớ tới phía trước Đường Tam đối Diệp Linh Linh uy hiếp, phẫn nộ lại vô lực. Lão sư cũng thật là, rõ ràng chúng ta người bị đánh thành như vậy, còn thay Sử Lai Khắc học viện nói chuyện, cái gì cầu thí quái vật. Thạch Ma nói, hoàng đấu chiến đội, tính tình lập tức bạo phát ra. Nếu là Nhạn Nhạn tỷ ở đây, làm Sử Lai Khắc kia bang không biết trời cao đất rộng ra hỏa biết cái gì gọi là làm quái vật. Thạch Mặc nói, đúng thế, độc cô Nhạn đại tỷ tại, nàng thế nhưng là 18 tuổi hồn tông, tuyệt không so Sử Lai Khắc này bang ra hỏa kém. Đem áo tư la tổn thương như vậy nặng rác rưởi, hắn nữ nhân là người, chúng ta hoàng đấu chiến đội người liền không là người sao? Ngự Phong phẫn nộ nói, lão đại, chúng ta nhất định phải tìm về này cái bãi a. Nhưng mà Ngự Phong thanh âm lại là không người trả lời. Lão đại đâu? Nguyên lai, Ngọc Thiên Hằng sớm liền rời đi này gian phòng, đi ra ngoài giải sầu một chút. Đêm khuya, khách sạn giữa, Ngọc Thiên Hằng bái phỏng Sử Lai Khắc học viện, nhưng ngoài ý muốn gặp được một cá nhân. Thiên Hằng, người còn nhận ra ta a? Có chút quái dị vang dội tiếng vang khởi. Lệnh tâm tình hậm hực Ngọc Thiên Hằng tại kinh ngạc bên trong ngẩng đầu. Ngài là Tiểu Cương thúc thúc? Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc nói. Đại sư mắt bên trong toát ra một tia nhu hòa quang mang, tại Ngọc Thiên Hằng đầu vai vỗ vỗ. Xem ra này đó năm ngươi trải qua không tồi. 39 cấp, Tiểu Hằng rốt cuộc trưởng thành. Ngọc Thiên Hằng vành mắt ửng đỏ, vừa mới chịu đựng ngăn trở hắn, đột nhiên nhìn thấy thân nhân, đó là một loại tìm được ký thác bàn cảm giác. Nghẹn ngào nói, thúc thúc, ngài cùng ta về nhà đi. Kỳ thật, gia gia vẫn luôn nhớ ngươi. Ba ba cũng thế. Mãnh liệt tình cảm ba động theo đại sư mắt bên trong lướt qua. Than nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi gia gia mặc dù là tộc trưởng, nhưng gia tộc bên trong lại cũng không chỉ là tư tộc trưởng định đoạt. Ta đã sớm bị đuổi ra khỏi gia tộc, không tại gia phả hàng ngũ, ta còn có thể về trở lại a? Người gia gia cùng ba ba bọn họ vẫn khỏe chứ? Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, bọn họ đều rất tốt. chỉ là gia gia lớn tuổi, đã không thế nào quản sự. Tộc bên trong đại bộ phận sự vụ đều giao cho ba ba quản lý. Thúc thúc, ngài có biết rằng, ta đã từng không chỉ một lần nhìn thấy gia gia đối với ngài bức họa ngẩn người. Hắn nhất định rất nhớ ngài trở về đi xem một chút. Đừng nói, đại sư đột nhiên có chút táo bạo, đánh gãy Ngọc Thiên Hằng lời nói. Toàn bộ người thân thể hơi co quắp mấy lần, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ai, này đoạn thời gian, tông môn nội bộ nhất định rất khó chịu đi. Dù sao, Mộ Nhiên Gian gặp như thế trọng đại sự tình, tông môn người tử thương thảm trọng. Ngọc Tiểu Cương nói, ân, thúc thúc, ta trở về qua tông môn một chuyến. Tông môn bên trong rất nhiều trưởng lão đều bởi vậy mất đi thân nhân. Bọn họ, Ngọc Thiên Hằng thở dài nói, Thiên Hằng a, ngươi là tông môn tương lai. Ngọc Tiểu Cương nói, muốn ghi khắc này thù hận. Ngọc Thiên Hằng nói, ta nhất định sẽ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ làm cho băng cung vì thế nỗ lực đại giới. Đúng rồi, ngươi lần này tới Sử Lai Khắc học viện bên này là làm cái gì? Ngọc Tiểu Cương dò hỏi, thúc thúc, ta nghĩ muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hoàng đấu học viện đã không thích hợp ta, ta muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Thiên Hằng kiên định nói. Này, Ngọc Tiểu Cương chần chờ. Ngọc Thiên Hằng nói tiếp. Thúc thúc, người cũng là Sử Lai Khắc học viện giáo sư đúng không? Ta xem các ngươi chiến đội thiếu mất một người. Ta thực lực cũng không tệ lắm. Lại không lâu nữa, liền có thể đạt tới hồn tông thực lực. Chẳng lẽ này còn không đạt được các ngươi Sử Lai Khắc nhập học tiêu chuẩn sao? Người năm nay bao nhiêu tuổi? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. 18 tuổi, Ngọc Thiên Hằng nói, 18 tuổi, Ngọc Tiểu Cương suy tư một chút, nói, ta đi hỏi một chút Phất Lan Đức bọn họ xem một chút đi. Người tại này bên trong chờ ta, nói, Ngọc Tiểu Cương tìm được Phất Lan Đức. Lúc này Phất Lan Đức chính là bởi vì Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng hoàng đấu chiến đội mà kiếm. Đầy bồn đầy bát, đếm lấy túi tiền đâu. Phất Lan Đức. Ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ngọc Tiểu Cương thanh âm cứng ngắc nói. Phất Lan Đức một bên đếm lấy túi tiền một bên nói. Tiểu Cương, ngươi cùng ta là cái gì quan hệ? Còn cần đến thương lượng sao? Nói đi, cái gì sự tình? Ta có một cái chất tử nghĩ muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương nói. Vừa vặn, chúng ta Sử Lai Khắc học viện không là thiếu một cái đội viên sao? Là Ngọc Thiên Hằng đi. Phất Lan Đức nói. Đối, hắn thực lực không sai. 18 tuổi liền đạt đến 39 cấp thực lực. Hơn nữa võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Cùng mấy cái tiểu quái vật tổ cùng một chỗ. Không vừa vạn thấu thành Sử Lai Khắc thất quái sao? Ngọc Tiểu Cương nói. Thế nhưng là, Phất Lan Đức nói. Quy củ là chết. Người là sống. Lại nói Thiên Hằng là ta Lam Điện Bá Vương Long song tinh chi nhất. Hắn tuy rằng đã qua Sử Lai Khắc học viện nhập học yêu cầu. Thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể tại 2 năm bên trong đạt tới hồn tông. Đạt tới Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp yêu cầu không phải sao. Ngọc Tiểu Cương coi là Phất Lan. Đức dự định cự tuyệt chính mình. Vội vàng nói. Phất Lan Đức cười khổ nói. Ta không là này cái ý tứ. Có thể có một cái Lam Điện Bá Vương Long thiên tài tới ta nơi này. Ta đương nhiên là cầu còn không được. Thế nhưng là Tiểu Cương a, Ngọc Thiên Hằng hắn hiện tại còn là Thiên Đấu Hoàng gia học viện người a. Bọn họ đồng ý Ngọc Thiên Hằng rời đội sao? Ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.